chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2699, chương 2700, tự mình phế hắn. Muốn là đổi lại hắn người, sớm đã bị hoảng sợ nước tiểu đi. Hà Hoa triệt để ngây người, hắn vậy mà không nhúc nhích, chẳng lẽ hắn một chút đều không sợ? Không, nhất định là bị dọa sợ. Hà Hoa không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Tiểu tử, ngươi thì không sợ chết? Cầm đầu lưu manh đồng tử co rụt lại. Phải biết, người tại gặp phải nguy hiểm lúc, vô ý thức liền biết tránh né. Coi như không tránh, cũng sẽ vô ý thức trong chớp mắt. Có thể Vương Đại Đông liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Vương Đại Đông bị dọa sợ. Thứ hai, Vương Đại Đông hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Theo Vương Đại Đông trong con mắt, hắn không nhìn thấy mảy may hoảng sợ, chỉ có nhàn nhạt lạnh lùng, cùng một loại xem thường, một loại cấp trên đối hạ vị giả xem thường, giống như hắn chẳng qua là một con kiến, hoàn toàn không cách nào đối với đối phương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cầm đầu lưu manh nhịn không được nuốt một chút nước bọt, cảm thấy hôm nay gặp phải đối thủ rất không bình thường. Nhưng dù sao cầm người khác tiền, nên làm việc, cút. Thế mà, hắn còn chưa mở lời nói chuyện, Vương Đại Đông lại là mở miệng. Chỉ có một chữ, đơn giản, lưu loát, dứt khoát, muốn là đổi lại bình thường. Có người dám để cho mình lăn, kê ca tuyệt so sẽ đích thân dạy hắn làm người. Nhưng là hôm nay, tại Vương Đại Đông nói ra lăn chữ thời điểm, kê ca toàn thân chính là run lên, cùng Vương Đại Đông đối mặt, cảm giác đối phương cũng không là một người, mà chính là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Thật đáng sợ, Vương Đại Đông ánh mắt để hắn toàn thân đều cảm giác đến băng lãnh. Quả thực như rơi vào hầm băng, loại cảm giác này chỉ có tại đối mặt trong hội vị kia thời điểm mới từng có qua. CMN dám chửi chúng ta kê ca, lão tử chém chết ngươi. Cái kia dao cắt dưa hấu lưu manh khua tay dao cắt dưa hấu hướng về Vương Đại Đông hét lớn. Rút lui, thế mà, cầm đầu lưu manh lại là quát bảo ngưng lại hắn. Kê ca, ngươi đừng cản ta, để ta giáo huấn một chút tiểu tử này. Cái kia lưu manh hét lên, ta để ngươi rút lui. Kê ca. Một bàn tay đập tại cái kia lưu manh trên ót, bọn côn đồ lần lượt rút lui, xe tải nhanh như chớp lái đi. Thấy cảnh này, Hà Hoa cả người đều ngây người, một chữ, vẻn vẹn một chữ, căn bản không có động thủ, liền trực tiếp đem lưu manh dọa cho đi, mà xem xét lại chính hắn, lại bị hù đến tè ra quần, trách không được Nguyệt Mai tỉ chướng mắt ta, cùng hắn so ra. Ta quả thực, Hà Hoa rốt cuộc minh bạch Duẫn Nguyệt Mai vì sao sẽ không lựa chọn hắn. Nếu như hắn là nữ nhân, hắn cũng sẽ không lựa chọn nhu nhược, nhát gan chính mình đi. Bất quá cũng không thể trách hắn nhận sợ. Dù sao, vì một nữ nhân, đem mệnh cho dựng vào đi, cũng quá uổng phí. Hà Hoa xám xịt đi. Hắn biết, hắn đời này cũng không có khả năng nắm giữ Duẫn Nguyệt Mai. Tại có như thế nam nhân về sau, Duẫn Nguyệt Mai trong mắt, không có khả năng dung hạ được hắn nam nhân. Cái kia, Đại Đông, ta có phải hay không cho ngươi gây phiền toái? Mặc dù biết phiền toái như vậy đối với Vương Đại, Đông tới nói, căn bản tính toán không cái gì, nhưng Duẫn Nguyệt Mai trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Nàng không muốn cho Vương Đại Đông thêm phiền phức, đương nhiên không có. Vương Đại Đông ôm Duẫn Nguyệt Mai, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng mềm mại tóc dài, ôn nhu nói ra, hôm nay Duẫn Nguyệt Mai tóc không có dựng thẳng lên đến. Cứ như vậy trực tiếp xóa, bên trái đỉnh đầu cài lấy một cái màu đỏ nơ con bướm kẹp tóc. Xem ra mỹ lệ cấp, vậy ngươi có tức giận hay không? Duẫn Nguyệt Mai quay đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông, sinh khí. Ta tức cái gì nha? Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái hỏi. Đúng đấy, cũng là, hội có rất nhiều người truy ta. Duẫn Nguyệt Mai cắn răng nói. Vương Đại Đông nghe vậy cười khúc khích. Nói ra, ta tại sao phải sinh khí? Có người truy ta lão bà. Nói rõ ta lão bà xinh đẹp. Có mị lực. À, ta, thật xinh đẹp sao? Duẫn Nguyệt Mai trong lòng hiện lên một vệt ngọt ngào. Dù sao bất kỳ nữ nhân nào đều ưa thích bị người tán dương. Riêng là bị mình thích người tán dương. Đó là đương nhiên, vũ trụ đệ nhất mỹ thiếu nữ đều nhanh thành lão thái bà. Còn mỹ thiếu nữ, Duẫn Nguyệt Mai thẹn thùng cầm tiểu quyền quyền đánh Vương Đại Đông ở ngực. Một chỗ ngã ba đường. Chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi đem người mang tới sao? Chu Hữu Quý trầm giọng hỏi. Dựa theo hắn nội dung cốt truyện, lúc này Vương Đại Đông hẳn là bị phế, mà Duẫn Nguyệt Mai thì được đưa tới trước mặt hắn. Đã nhẹ không được, dứt khoát liền đến cứng rắn, trực tiếp mạch ngủ Duẫn Nguyệt Mai. Nữ nhân nha, chỉ muốn lấy được thân thể nàng, một cách tự nhiên liền biết đối ngươi khăng khăng một mực. Thế nhưng là bọn côn đồ trở về, nhưng người lại không có mang tới. Ý tưởng quá cứng, chúng ta xử lý không? Bạch Ca nói, hắn tự mình dẫn người tới xử lý. Mang theo kính dâm lưu manh nhíu mày nói ra. Hồi tưởng lại trước đó Vương Đại Đông nhìn hắn ánh mắt, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Quả thực thật đáng sợ. Cái gì? Tiểu Bạch muốn đích thân tới. Quá tốt. Chu Hữu Quý nghe vậy đại hỉ. Cái này Tiểu Bạch có bao nhiêu lợi hại hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Tình huống như thế nào? Đúng vào lúc này, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mang theo thân cao chừng chớ 2 mét khôi ngô đại hán đi tới. Đại hán khí tức biêu hãn, trên mặt còn có một cái cự đại mặt xèo. Tiểu Bạch, Chu Hữu Quý tranh thủ thời gian hướng về người trẻ tuổi chào hỏi. Làm can, ai để ngươi xưng hô như vậy Bạch đại nhân? Tên kia khôi ngô hán tử hướng về Chu Hữu Quý phát ra quát khẽ một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Chu Hữu Quý nhất thời cảm giác một cái giật mình, tựa như là bị đao gác ở trên cổ. Khí thế quá mạnh, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để hắn cảm giác được run rẩy. Không sao, người trẻ tuổi phất tay ra hiệu không quan hệ. Khôi ngô hán tử lúc này mới lui trở về bên cạnh hắn đi. Con gà con, đến cùng tình huống như thế nào? Liền ngươi đều ứng phó không? Gọi Tiểu Bạch nam tử hơi hơi cau mày nói. Ta không phải đối phó không? Ta căn bản cũng không có động thủ. Đối phương chỉ là một ánh mắt, liền để ta cảm giác được vô cùng sợ hãi. Bị hắn ánh mắt nhìn lấy, ta đều cảm giác ta sắp muốn chết một dạng. Kê ca lòng còn sợ hãi nói ra. Ô, Giang Đô thành phố còn có bực này nhân vật. Tiểu Bạch hơi trầm tư một chút, sau một lát mở miệng nói, ta có thể cho Tháp Mộc xuất thủ, nhưng là giá tiền cũng không phải là nguyên lai giá tiền. Cái này ta hiểu. Chu Hữu Quý ra sức gật đầu. Cái này Tháp Mộc xem xét cũng là cao thủ. Vậy thì tốt, ta muốn cái này đếm. Tiểu Bạch giơ lên một đầu ngón tay. Chu Hữu Quý sắc mặt biến hóa, rất rõ ràng, hắn hiểu được Tiểu Bạch ý tứ, để Tháp Mộc xuất thủ, thù lao là 1 triệu, ngươi không nên cảm thấy quý, Tháp Mộc đáng cái giá này, nếu như không phải là bởi vì chúng ta quan hệ, coi như ngươi hoa 2 triệu, cũng không mời nổi Tháp Mộc. Gặp Chu Hữu Quý có chút do dự, Tiểu Bạch thản nhiên nói. Chu Hữu Quý do dự một chút, rốt cục cắn răng nói, thành giao, bất quá, ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Ngươi nói, các loại Tháp Mộc chế phục hắn, ta muốn đích thân phế Tiểu Bạch kiểm kia. Chu Hữu Quý nghiến răng nghiến lợi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,